Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, Phong Ấn Ba Đuôi. Ha ha, Tam Vĩ đến đây, Orochimaru nói, liếm liếm khóe miệng, biểu lộ nhìn qua rất là hưng phấn. Bầu trời Mạc Ưng đang đến gần. Orochimaru nhìn thoáng qua, nói ra, túi, những cái kia làm người ta ghét ra hỏa, liền giao cho ngươi. Vâng, Orochimaru đại nhân, túi đẩy kính mắt, nhìn về phía ngày đó không trung tới ba người. Orochimaru nhảy một cái, rơi vào cách đó không xa Tam Vĩ trên thân. Lúc này, Yukimaru tự hồ là đạt tới cực hạn. Thất khiếu bên trong, toàn bộ rịn ra máu tươi. Cột sáng rốt cục tiêu tán. Mà Yukimaru cũng suy yếu ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, chỉ bất quá nhìn qua tự hồ còn sống. Cũng không có nuốt xuống cuối cùng một hơi. Orochimaru cùng túi đối đều không rảnh để ý. Yukimaru giá trị lợi dụng. Tại lúc này, đã kết thúc. Yukimaru hôn mê. Bị Yukimaru hấp dẫn Tam Vĩ lúc này cũng khôi phục ý thức. Cảm giác được mình bên ngoài thân đứng thẳng Orochimaru lúc. Không khỏi phẫn nộ gào thét. Giống. Orochimaru con ngươi màu vàng óng co rụt lại. Lạnh lùng nói ra. Thật không hổ là vĩ thú a. Chỉ bất quá loại trình độ này. Còn chưa đủ. Ngoan ngoãn địa trở thành ta lễ vật đi. Orochimaru cười lạnh nói. Lập tức từ trong lòng bàn tay toát ra màu trắng vật chất. Nhìn kỹ. Đúng là một cái cốt chất hồ lô. Orochimaru tướng cốt chất hồ lô ném lên trời. Lập tức hai tay kết ấn. Thi cốt phong ấn. Thi cốt phong ấn. Một loại lưu truyền tại thi cốt mạch bên trong kỳ lạ phong ấn. Đối phong ấn vĩ thú có kỳ hiệu. Khí lưu màu trắng từ cốt chất trong hồ lô bừng lên. Lập tức tướng Tam Vĩ toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Giống. Tam Vĩ lại là một tiếng hét thảm. Tự hồ đối với cái này màu trắng vật chất cực kỳ e ngại. Tam Vĩ bỗng nhiên chìm vào đáy nước. Muốn thoát khỏi. Nhưng là kia màu trắng vật chất cũng đi theo Tam Vĩ tiến vào đáy nước. Trong lúc nhất thời. Cái kia khổng lồ cự thú biến mất. Mà Orochimaru tự hồ cũng cùng theo chìm vào trong nước. Chưa hề đi ra. Chỉ là xuyên thấu qua kia làm sáng tỏ nước hồ. Còn có thể nhìn thấy. Tại đáy hồ. Có trận trận bạch quang. Phong ấn còn không có kết thúc. Yamato bọn người thấy thế tất cả giật mình. Sai nói ra. Yamato tiền bối. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Thanh tiên sinh. Kia Yukimaru liền giao cho ngươi. Sai. Chúng ta đi xem một chút Tam Vĩ tình huống. Tuyệt đối không thể để cho Orochimaru tướng Tam Vĩ mang đi. Sai nghe vậy nhẹ gật đầu. Thanh cũng không có ý kiến. Thanh từ Mạc Ưng bên trên nhảy xuống tới. Rơi vào túi trước mặt. Mà Sai đây là mang theo Yamato. Tại hồ nước phía trên xoay quanh. Ồ, ta đối thủ cũng chỉ có ngươi sao? Túi đẩy kính mắt. Kính mắt sấn ra một trận bạch quang. Nhìn qua có chút quái dị. Ta một cá nhân như vậy đủ rồi. Ngươi chính là Orochimaru trợ thủ đắc lực. Yakushi Kabuto đi. Thanh ngưng trọng nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này người vật vô hại ra hỏa. Căn cứ tình báo, cái này cá nhân thế nhưng là có ít nhất tinh anh thượng nhẫn thực lực. Ồ, ngươi ngược lại thật sự là tự tin a. Mắt phải của ngươi là xem thường đi. Vừa vặn, Orochimaru đại nhân gần nhất đối xem thường cảm thấy hứng thú. Ngươi xem thường, ta liền nhận, túi cười lạnh nói, hừ. Đây chính là chúng ta vụ ẩn quý giá chiến lợi phẩm. Tuyệt đối không có khả năng giao cho ngươi. Thanh hừ lạnh nói. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Túi nói. Trên hai tay toát ra màu lam chakra giao giải phẫu. Hướng phía Thanh vọt lên đi qua. Song phương giao chiến. Hết sức căng thẳng. Mạc Ưng bên trên. Yamato chau mày. Căn bản nhìn mơ hồ đáy nước tình huống. Yamato tiền bối. Tiếp tục như vậy chỉ sợ tình huống không thể lạc quan. Sai nói. Xem ra chỉ có thể thử một lần. Yamato nói. Từ Mạc Ưng bên trên trực tiếp nhảy xuống tới. Rơi vào kia không an tĩnh trên mặt hồ. Sai thấy thế sững sờ. Không biết Yamato trong hồ lô bán là thuốc gì. chỉ gặp Yamato đứng tại trên mặt nước, hai tay kết ấn, mộc độn, đại thụ lâm chi thuật. Một tiếng quát nhẹ, Yamato cánh tay phải biến thành cây cối, xâm nhập hồ nước bên trong, hướng phía kia bạch quang phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong hồ nước, Orochimaru mở mắt, nhìn xem kia cấp tốc mà đến cây cối. Hợp gấp hai tay cũng không có như vậy buông ra. Trên người trong quần áo lại là chui ra hai đầu đại xà. Hai đầu đại xà phun ra lưỡi, hướng phía nhánh cây kia bơi đi. Hai đầu đại xà đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm tướng nhánh cây cắn thành vỡ nát. Răng rắc, khiếp người thanh âm vang lên, để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Bất quá là trong phiến khắc, cây cối liền bị gặm ăn hầu như không còn. Yamato giật mình, đại xà đã mở ra huyết bồn đại khẩu cắn về phía Yamato. Yamato vội vàng vừa trốn, tránh ra đầu thứ nhất rắn công kích. Nhưng là đúng lúc này, đầu thứ hai rắn đồng dạng cắn tới. Nguy rồi, Yamato trong lúc nhất thời né tránh không kịp, đúng là trực tiếp bị nuốt vào trong bụng. Yamato tiền bối, Sai thấy thế không khỏi hoảng sợ nói. Đúng lúc này, một đạo lôi quang hiện lên. Xoẹt, kia thôn phệ Yamato đại xà trực tiếp bị Kakashi chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, mà tại đại xà trong bụng Yamato, bị Kakashi một thanh kéo ra ngoài. Hai người rơi vào trên mặt nước. Yamato kịch liệt ho khan vài tiếng. Khụ khụ khụ, Kakashi tiền bối, thật sự là nhờ có ngươi. Kém chút liền chết, Kakashi lắc đầu, nói ra, Orochimaru nhẫn thuật uy lực tựa hồ trở nên lớn hơn. Yamato đứng lên, trên thân còn dính lấy đại xà dịch vị, nhìn qua có chút buồn nôn. Kakashi tiền bối, Orochimaru ngay tại phong ấn tam vĩ, chúng ta làm sao bây giờ? Kakashi đang muốn nói cái gì? Trên mặt nước bỗng nhiên cuốn lên vòng xoáy khổng lồ. Rời đi nơi này, Kakashi thấy thế vội vàng nói. Sai lúc này cũng bay tới. Kakashi cùng Yamato thả người nhảy lên. Nhảy lên mặc ưng. Kakashi tiền bối, đây là có chuyện gì? Yamato nghi ngờ nói. Kakashi nhíu chặt lông mày. Nói ra, Orochimaru phong ấn thành công. Cái gì? Chỉ gặp trên mặt nước, vòng xoáy khủng bố chậm rãi biến mất. Mà trước đó một mực lập lòe bạch quang cũng dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc, kia nguyên bản còn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy to lớn thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy. Kakashi trái trong mắt câu ngọc có chút chuyển động, muốn xem thanh thủy đáy phát sinh sự tình. Mà đúng lúc này, mặt nước phanh một tiếng nổ tung. Orochimaru trực tiếp từ đáy nước nhảy ra ngoài. Dưới thân, là một đầu to lớn mãng xà. Orochimaru trong tay thì là cầm một cái màu trắng cốt chất hồ lô, phía trên giày đặc ma ma địa khắc lấy một chút kỳ quái phù văn. Nhưng là kỳ lạ nhất địa phương ở chỗ, hồ lô bên trên viết một cái to lớn ba chữ. Orochimaru nhìn xem trong tay hồ lô, lộ ra vẻ mặt hài lòng, nghĩ không ra thứ nhất lần sử dụng, hiệu quả liền ngoài ý liệu tốt. Orochimaru tự lẩm bẩm, đúng lúc này Kakashi bỗng nhiên ra hiện tại Orochimaru bên cạnh thân, tay phải khẽ động, thiên đình đã hiển hiện, đưa tay chính là một đao. Đinh, một tiếng vang giòn, Orochimaru quay đầu phun ra Kusanagi kiếm, chặn Kakashi một kích này. Ha ha, Kakashi, đã lâu không gặp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.